Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, rút củi dưới đáy nồi tăng thêm. Tần Phong nói xong, Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ cũng lâm vào trong trầm tư. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, loại tình huống này cũng là lần đầu tiên gặp được. Tại trước trên trận, đáng sợ nhất cũng là loại này không bạo lực, không phối hợp mềm cây đinh. Đây là phi thường tra tấn người, bởi vì cho dù là ngươi cái này tổng tài chức vụ lại cao hơn. Rất nhiều chuyện đều cần phía dưới trung tầng qua phân phối, cơ sở qua chấp hành. Nếu như trung tầng cùng cơ sở đều không nghe từ ngươi chỉ thị, như vậy ngươi cái này tổng tài cơ thượng đẳng tại bị mất quyền lực. Làm không bao lâu thời gian chính mình liền sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hoặc là từ chức xéo đi, hoặc là đợi tại trên vị trí này không lý tưởng. Rất nhiều xí nghiệp bên ngoài đi ra chức nghiệp quản lý kinh doanh người đến một số doanh nghiệp tư nhân về sau thường xuyên gặp được loại tình huống này. Những này chức nghiệp quản lý kinh doanh người cho rằng bọn họ bên ngoài mong đợi học được rất nhiều tiên tiến quản lý kinh nghiệm, cho rằng bọn họ đến quản lý lạc hậu doanh nghiệp tư nhân có thể đại triển quyền cước. Nhưng là, rất nhiều người thường thường tràn đầy lấy một bầu nhiệt huyết mà đến. Đầu đầy bao lớn đầy bụi đất xí nghiệp bên ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, xí nghiệp văn hóa không giống nhau. Cho dù là đồng dạng quản lý chế độ, đến khác biệt xí nghiệp cũng lại biến thành không đồng dạng từ. Đối với xí nghiệp quản lý mà nói, trọng yếu nhất, lớn nhất, yếu tố mấu chốt ở chỗ người. Bởi vì tất cả chế độ đều cần người đi chấp hành. Tần Phong hiện tại đứng trước vấn đề chính là vấn đề như vậy. Dù là Tần Phong có được cho dù tốt xí nghiệp phát triển quy hoạch, nếu như phía dưới người không góp sức, hết thảy quy hoạch đều chỉ có thể là không chung lâu các. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, ba người tất cả đều lâm vào trong trầm tư. Đối với Tần Phong mà nói, đây cũng là hắn lần thứ nhất đứng trước khó giải quyết như thế nan đề. Trước kia trên chiến trường, dù là đứng trước đối phương thiên quân vạn mã bao vây, mưa bom bão đạn đánh lén, Tần Phong cũng chưa từng khiếp đảm đau đầu, bởi vì chỉ cần xử lý đối phương giết ra một đường máu là được rồi. Nhưng là hiện tại, đối phương chơi là âm chiêu, ra là thủ đoạn mềm dẻo, không thể đánh không thể giết, nhượng hắn có loại nhất quyền đánh đi ra lại đánh vào trên bông cảm giác. Căn vô pháp phát lực, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, ba người vẫn không có lý giải một tia đầu mối. Tần Phong rơi vào đường cùng, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên giá sách trưng bày 136 kế. Liền tiện tay lấy ra lật xem, đây là một hoàn toàn mới thư tịch, rất rõ ràng, sách này bị Trương Trạch Khải đặt ở hắn trong văn phòng thời gian rất lâu, nhưng chỉ sợ chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi. Tần Phong vậy mà trong lúc nhất thời không có mạch suy nghĩ, chỉ có thể trước phân tán một chút chính mình chú ý lực, tìm một chút linh cảm, theo tay vừa lộn. Vừa vặn dừng lại tại 36 kế đệ thập cửu kế rút củi dưới đáy nồi bên trên. Tần Phong cẩn thận đọc lấy, rút củi dưới đáy nồi kế nguyên văn là: không địch lại kỳ lực, mà tiêu tan kỳ thế, đổi càn chi tượng. Câu nói này có ý tứ là địch nhân thế lớn, chúng ta đánh không lại, như vậy thì không muốn đón địch nhân phong mang cùng bọn hắn cứng đối cứng qua tập đâm lê đao, mà chính là hẳn là ý nghĩ cách suy yếu đối phương khí thế, áp lấy nhu thắng cương sách lược qua chinh phục bọn họ. Từ căn nguyên đến giải quyết vấn đề, sau khi xem xong, Tần Phong không khỏi suy ngẫm đứng lên, rút củi dưới đáy nồi kế sách tiền đề hoàn cảnh, không đang cùng mình bây giờ chỗ đứng trước tình thế nghiêm trọng giống như đúc sao. Chính mình cái này mới tổng giám đốc nhâm tuy nhiên tự mang khí tràng, nhưng là gặp phải ba vị thâm căn cố đế phó tổng tài cường đại nhân mạch tư nguyên cơ sở, chính mình căn không có biện pháp gì. Đã như vậy, chính mình muốn lấy được trận này đánh cược thắng lợi, nhất định phải tầm tìm đối phương nhược điểm, muốn lấy nhu thắng cương. Như vậy hiện tại chính mình muốn áp dụng rút củi dưới đáy nồi kế sách, nhất định phải tìm tới đối phương nồi đồng cơ sở chi lương. Như vậy chỗ nào mới là này ba vị phó tổng tài nồi đồng cơ sở chi lương đâu? Tần Phong đại não nhanh chóng chuyển động, lần theo rút củi dưới đáy nồi kế sách manh mối đang tiến hành một vừa so sánh. Qua hơn 10 phút về sau, Tần Phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Những cái kia cơ sở nhân viên không phải liền là lương, không phải liền là củi lửa sao? Mạnh Khánh Lỗi này ba vị phó tổng tài bằng cái gì có thể khống chế những nhân viên này? Dựa vào không phải liền là những cái kia trung tầng cán bộ sao? Chính mình vừa mới đến nhận chức, muốn khống chế những cái kia trung tầng nhân viên độ khó khăn rất lớn. Dù sao những cái kia trung tầng cực kỳ có khả năng cùng này ba vị phó tổng tài ở giữa có chặt chẽ, không thể tách rời lợi ích quan hệ. Nhưng là cơ sở nhân viên không biết, bởi vì Tần Phong rõ ràng, giống Mạnh Khánh Lỗi bọn họ này chủng loại hình nhân đều là 10 phần hiện thực, 10 phần bợ đỡ tiểu nhân, bọn họ cố kỵ chỉ có chính mình bản thân lợi ích. Cho nên, bọn họ lôi kéo những cái kia trung tầng, nhưng là tuyệt đối sẽ không qua chiếu cố những cái kia cơ sở nhân viên. Nhưng là, đối Tần Phong mà nói, nếu như hắn muốn trong công ty đứng vững gót chân, nhất định phải thu hoạch được những cái kia trung tầng cán bộ tán đồng cùng ủng hộ. Nhưng là trong thời gian ngắn lại không cách nào giải quyết vấn đề này. Như vậy, chính mình có hay không có thể đổi một cái mạch suy nghĩ, dẫn đầu tranh thủ thu hoạch được cơ sở nhân viên ủng hộ đâu? Bởi vì chỉ cần mình thu hoạch được cơ sở nhân viên ủng hộ, những cái kia trung tầng cán bộ tác dụng liền sẽ bị cực lớn nhược hóa. Đến lúc đó chính mình thậm chí có thể tới một cái đảo ngược mất quyền lực. Chính mình trước tiên đem những cái kia trung tầng nhân viên cho mất quyền lực, đến lúc đó ai còn dám không nghe chính mình? Mấu chốt nhất là, trung tầng cán bộ bắt nguồn từ chỗ nào? Đương nhiên là cơ sở nhân viên. Chính mình chỉ cần có cơ sở nhân viên cơ sở, hoàn toàn có thể từ nơi này chút cơ sở bên trong đề bạt ưu tú nhân viên đến trung tầng cương vị lãnh đạo lên. Kể từ đó, chính mình đối công ty trưởng khống lực chẳng phải là càng mạnh? Cho đến lúc đó, này ba vị phó tổng tài còn có thể lại tiếp tục kiềm chế cùng mất quyền lực chính mình sao? Kế sách hay, rút củi dưới đáy nồi quả nhiên là kế sách hay. Tôn Tử binh pháp cùng 36 kế không hổ là Trung Hoa văn hóa trong bảo khố sáng chói báu vật a. Nghĩ đến đây, Tần Phong vừa cười vừa nói, ta nghĩ đến biện pháp. Tiết Giai Tuệ cùng Gia Cát Cường lập tức hưng phấn lên. Gia Cát Cường nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, biện pháp gì? Tần Phong cười hắc hắc, nói, rút củi dưới đáy nồi. Mạnh Khánh Lỗi bọn họ muốn thông qua trung tầng đến khống chế cơ sở nhân viên, tiến tới đem chúng ta cho mất quyền lực. Như vậy chúng ta liền phương pháp trái ngược, chúng ta qua lôi kéo cơ sở nhân viên hướng chúng ta dựa vào. Chỉ cần chúng ta thu hoạch được cơ sở nhân viên tán thành, như vậy sau này mặc kệ chúng ta có cái gì chính sách ra sân khấu, đều sẽ đạt được cơ sở nhân viên đại lực ủng hộ. Cho đến lúc đó, những cái kia trung tầng các cán bộ nếu như muốn lại dở trò, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, người cái này kỷ luật giám sát trung tâm chủ nhiệm liền có thể phát huy đầy đủ tác dụng. Tiết Giai Tuệ lập tức hai mắt tỏa sáng, giơ ngón tay cái lên nói, biện pháp này thật là không tệ. Bất quá Tần Phong a, cơ sở nhân viên số lượng to lớn, chúng ta muốn từng cái lôi kéo chỉ sợ chẳng lẽ phi thường lớn, mà lại thao tác cũng không dễ dàng a. Tần Phong cười nói, muốn lôi kéo một người có thể đả động đối phương đơn giản là tên cùng lợi. Tên phương diện dễ nói, chúng ta chỉ cần kế hoạch xong tên tuổi thiết lập liền có thể cái này đối chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Mấu chốt là lợi khối này, chúng ta muốn đạt được cơ sở nhân viên tán đồng cùng ủng hộ. Nhất định phải hiểu biết bọn họ nhu cầu là cái gì. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể có tính nhắm vào tiến hành cải thiện cùng đề cao. Cho nên, lần này, ba người chúng ta người chia ra hành động, mỗi người nhằm vào Tiết Bảo Lâm tay kế tiếp phó tổng tài phân công quản lý trong lĩnh vực mỗi cái. Bộ môn, chỉ có thể là đi thêm tìm cơ sở nhân viên nói chuyện. Nhất định phải đơn độc nói chuyện, đừng sợ khó khăn, đừng sợ phiền phức. Tóm lại một câu, chúng ta lợi dụng một tuần lễ thời gian, phải hoàn thành đối cơ sở nhân viên các hạng nhu cầu điều tra nghiên cứu hành động. Chúng ta muốn đầy đủ hiểu biết chúng ta Vĩ Trạch công ty cơ sở nhân viên trong lòng đến cùng nghĩ là cái gì? Bọn họ đối công ty có nào bất mãn phương? Có chỗ nào bọn họ cảm thấy hài lòng? Chúng ta xem như người quản lý, có chỗ nào còn có thể cải tiến địa phương? Công ty những địa phương nào thậm chí là người nào tồn tại không đủ? Ta tin tưởng, chỉ cần cho những này cơ sở nhân viên đầy đủ tín nhiệm, bọn họ nhất định sẽ biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Lần này, chúng ta cũng không phát vải bất luận cái gì thông chi. Trực tiếp ăn mặc công trang tiếp, không muốn mặc cái gì tây phục loại hình đồ vật. Chỉ cần làm một cái minh bài, cho thấy chính mình chức vụ cùng thân phận là được rồi. Về phần phương thức nói chuyện nha, mọi người tùy ý, có thể lựa chọn trong phòng làm việc nói chuyện. Cũng có thể đi thẳng đến sinh con hạng nhất đi tìm bọn họ đàm. Tóm lại, chúng ta muốn đạt tới một cái mục đích. Cái kia chính là thăm dò rõ ràng cơ sở nhân viên trung cực nhu cầu. Bởi vì chỉ có biết bọn họ nhu cầu, chúng ta mới có thể có tính nhắm vào chế định các hạng chính sách. Gia Cát Cường sau khi nghe xong, con người đi dạo nói, lão đại, ta cho là chúng ta tại cơ sở làm điều tra nghiên cứu thời điểm có thể trực tiếp cùng các công nhân lộ ra một số tin tức, nói cho bọn hắn muốn đối cơ sở nhân viên tiền lương tiến hành điều chỉnh cả. Kể từ đó, bọn họ lúc nói chuyện sau liền sẽ càng thêm tích cực. Tần Phong sau khi nghe xong, đại não nhanh chóng chuyển động một hồi, lập tức vừa cười vừa nói, như vậy đi. Đại khái có thể dạng này hướng các công nhân viên lộ ra. Liền nói ta vị này mới tổng tài bên trên về sau, sẽ đề cao sở hữu cơ sở nhân viên tiền lương đãi ngộ. Tất cả nhân công tư phổ biến đề bạt 15%, ưu tú nhân viên đề bạt 20%, đối với trung tầng quản lý cán bộ tiền lương cũng sẽ điều chỉnh. Nhưng là như thế nào điều chỉnh? Tương lai hội tiến hành chuyên mục điều tra nghiên cứu về sau lại nói. Lần này điều tra nghiên cứu chỉ nhằm vào cơ sở nhân viên. Tần Phong nói xong, Tiết Giai Tuệ không khỏi nhướng mày. Nói, Tần Phong, ta đoán chừng ngươi phương án rất có thể sẽ khiến còn lại phó tổng tài phản đối. Thậm chí hội đồng quản trị cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Tần Phong vừa cười vừa nói. Không cần phải để ý đến bọn họ. Trước đem cái này phong thanh thả ra lại nói, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ có đối sách. Gia Cát Cường có chút bất mãn nói, lão đại, ngươi lại thừa nước đục thả câu. Tiết Giai Tuệ bĩu môi nói, hắn cũng là cái kia đức hạnh, hãy chờ xem, ta đoán chừng gia hỏa này chỉ sợ lại phải hố người. Gia Cát Cường cũng gật đầu, tràn đầy đồng cảm a, ta xem như phát hiện. Từ khi biết lão đại về sau, ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là khanh vương chi vương. Lão đại quả thực là hố thiên, hầm, trung gian hố không khí, không chỗ không hố a. Ta hiện tại thật có chút thay này ba vị phó tổng tài lo lắng. Chỉ bất quá ta thật nghĩ mãi mà không rõ, một cái rút củi dưới đáy nồi kế sách. Lão đại thế nào mới có thể thiết lập ván cục qua hố người đâu? Khanh vương chi vương mạch suy nghĩ quả nhiên không phải mấy đứa tầm tuổi chúng ta có thể minh bạch. A, Tần Phong nghe đến đó không khỏi mỉm cười. Nói, hố người, cũng là một môn kỹ thuật sinh hoạt a. Kỳ thực thẳng mệt mỏi. Gia Cát Cường cùng Tiết Giai Tuệ tức giận đến kém chút thổ huyết. Tần Phong cái này cảm thấy là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.